Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 571, chương 573, Bế Quan Luyện Khí. Tác giả, Cung Tam, Nhiên, đang ở Cổ Dương thở phào nhẹ nhõm là lúc, Băng Phượng thần thức lại nháy mắt hướng về Cổ Dương tụ tập. Sau đó đem Cổ Dương vây quanh một tia khe hở không lưu. Trực tiếp chui vào Cổ Dương thức hải giữa. Trong nháy mắt đánh sâu vào. Làm Cổ Dương thức hải buông lỏng. Cho Băng Phượng có cơ hội thừa nước đục thả câu. Chính là Cổ Dương như thế nào sẽ dễ dàng như vậy làm Băng Phượng đoạt xá thành công. Chỉ là nháy mắt. Ở Băng Phượng tiến vào Cổ Dương thức hải khoảnh khắc. Tất phương thần viêm trong khoảnh khắc tràn ngập Cổ Dương thần thức. Làm Băng Phượng ở đụng vào nháy mắt. Cuộn tròn lên. Tất phương thần viêm từng bước tới gần. Băng Phượng thần thức tránh cũng không thể tránh. Ngay cả muốn chạy thoát đều là không thể. Cuối cùng dừng ở Cổ Dương trên tay. Một tiếng hí vang. Băng Phượng thân ảnh hoàn toàn biến mất. Thần thức bị Cổ Dương luyện hóa. Trong đó ẩn chứa còn sót lại lực lượng. Chung quy là tiện nghi Cổ Dương. Chỉ Băng Phượng là thần thức trạng thái. Sở chứa đựng linh lực. Ở bị tất phương thần viêm bốc hơi lên lúc sau. Cũng là không dư lại nhiều ít. Cổ Dương ngưng thần hấp thu. Ngay tại chỗ ngồi xuống. Bên ngoài Minh Húc kỳ thật cũng không có đi xa. Mà là ở trên đường chờ đợi Cổ Dương. Nghe được động tĩnh lúc sau vội vàng trở về. Mắt chứng kiến lại là chỉ còn lại có Cổ Dương một người. Trong lòng lo lắng rốt cuộc tan đi. Ở Cổ Dương bên người cho hắn hộ pháp. Chờ đợi Cổ Dương tỉnh lại. Nửa ngày thời gian, Cổ Dương cơ bản khôi phục. Trong cơ thể vũ lực cũng là từ là thần vương cảnh nhất giai thăng cấp tới rồi thần vương cảnh tam. Giai, tuy rằng thăng cấp rất chậm, nhưng là cũng coi như có chỗ lợi chính là. Sư phó, ngươi tỉnh, còn hảo đi. Minh Húc nhìn đến Cổ Dương tỉnh lại. Vội là hỏi, Cổ Dương gật gật đầu. Lúc này mới đứng dậy ngôn nói. Ta không có việc gì. Người yên tâm đi. Lần này xem như chúng ta thầy trò hợp tác vui sướng. Hắc hắc. Chỉ cần không phải cấp sư phó kéo chân sau thì tốt rồi. Nhìn đến sư phó bị thương. Ta thực lo lắng. Minh Húc gãi gãi đầu. Cười nói. Cổ Dương vỗ vỗ bờ vai của hắn. Nhìn quanh bốn phía lúc này mới nói. Chúng ta ở chỗ này đem Băng Phượng thi thể xử lý đi. Ở bên ngoài ta sợ sẽ khiến cho không cần thiết phong ba. Nga, đối. Minh Húc lúc này mới nhớ tới sự tình trọng điểm. Vội là từ nhẫn không gian giữa lấy ra Băng Phượng thi thể. Đã không có thần thức Băng Phượng thi thể. Là thật sự phiên không dậy nổi cái gì sóng gió. Bất quá nguy nga thân ảnh. Vẫn là làm nhân tâm sinh cảm khái chính là. Trầm mặc giữa. Cổ Dương ánh mắt nghiêm nghị. Thân ảnh xông thẳng Băng Phượng, cánh tay tiến vào Băng Phượng thân thể giữa, trong nháy mắt cảm giác, giống như hàn băng đến xương. Tâm thần vừa vững, Cổ Dương lúc này mới giơ tay vừa kéo, được đến Băng Phượng thú hạch. Băng Phượng thi thể ở thú hạch rút ra nháy mắt, trực tiếp hóa thành mảnh nhỏ nứt toạc. Trong tay thú hạch có doanh doanh hàn quang, kia trong nháy mắt sáng rọi pha là xa hoa lộng lẫy. Bất quá hai người lại không có thời gian thưởng thức này phân cảnh đẹp. Bởi vì nơi này động băng sắp sụp. Hai người vội vàng rời đi. Rốt cục là ở động băng thông đạo hoàn toàn phong bế phía trước. Về tới ban đầu tiến vào địa phương. Đứng ở trên sườn núi xa xa nhìn lại. Toàn bộ băng phong chi thành đều là ở hòa tan giữa. Tất cả mọi người là kêu sợ hãi từ bên trong chạy ra. Tựa hồ là ở lâu dài đóng băng chung. Làm băng phong chi thành thổ địa đã sinh ra biến hóa. Toàn bộ băng phong chi thành dưới nền đất. Trực tiếp hóa thủy. Mà băng phong chi thành toàn bộ thành trì. Cũng là dần dần chìm vào trong nước. Toàn bộ thành trì không có bất luận cái gì tán giá. Cũng không có bất luận cái gì rách nát. Liền như vậy chậm rãi. Chìm vào trong nước. Chìm vào dưới nền đất. Bị che giấu trong đó. Chung quanh một vòng người đều là nhìn chằm chằm trước mắt xuất hiện cái này thật lớn thủy đàm phát. Ngốc, không biết là tình huống như thế nào. Như thế nào tồn tại nhiều năm địa phương. Nói sụp liền sụp, bất quá việc này chân tướng. Cũng chỉ có người khởi xướng Cổ Dương hai người mới biết được. đối với băng phong chi thành cư dân tới nói, kết cục như vậy, hẳn là một loại giải thoát đi. Sư phó, chúng ta làm như vậy, đối bọn họ tới nói, là tốt sao? Minh Húc nhìn toàn bộ băng phong chi thành đều là chìm vào trong nước. Nhẹ giọng hỏi, Cổ Dương thần sắc bình tĩnh, nhìn phía băng phong chi thành phương hướng ánh mắt xa xưa. Thanh âm chậm rãi truyền ra nói, nếu là có thể lựa chọn, bọn họ lúc trước hẳn là sẽ không tiếp thu bị đóng băng đi. Này vạn năm cô độc, có ai có thể hiểu? Đúng vậy, vạn năm cô độc, có ai có thể hiểu? Thở dài khẩu khí, Minh Húc thanh âm nhẹ truyền mà ra. Có đôi khi đi vào thế giới này, cũng không phải chính mình có thể lựa chọn. Hảo, đi thôi, ngươi còn nhiệm vụ gian khổ, liền không cần ở chỗ này trách trời thương dân. Cổ Dương nhìn về phía Minh Húc bộ dáng, trực tiếp cười nói, tự nhiên biết Cổ Dương nói chính là cái gì. Minh Húc buồn bã cười, khôi phục tâm tình, như Cổ Dương theo như lời, chính mình xác thật là nhiệm vụ gian khổ, còn có toàn bộ vô đạo chi cảnh người chờ chính mình cứu vớt. Chính mình làm sự tình, cũng chỉ có thể chính mình đi thu phục, lặng yên rời đi. Cũng không có người phát hiện nơi xa Cổ Dương cùng Minh Húc hai người. Tuy rằng bọn họ đoán được có thể là có người đã được đến vạn niên hàn băng nhãn. Chính là chánh chủ lại không có khả năng tìm được rồi. Lúc này Cổ Dương đã về tới Mai Gia. Tuy rằng đối với này Mai Gia khó chịu. Chính là hiện giờ Cổ Dương không nghĩ quá mức bại lộ thân phận. Vì hoàn mỹ che giấu với Mai Gia. Nhưng thật ra yêu cầu một chút hy sinh. Cũng không có lựa chọn đơn độc sân, mà là như cũ ở tại cùng Mai Viêm bọn họ cùng nhau. Hiện giờ xếp hạng đệ tam, Mai Viêm tương ứng hoàn cảnh cũng là hảo rất nhiều. Nhìn thấy Cổ Dương trở về, Mai Viêm cũng là cố ý an bài một gian đơn độc phòng tối cấp Cổ Dương luyện khí. Đem Cổ Dương yêu cầu đồ vật đều là bị đầy đủ hết. Cổ Dương một hồi tới lúc sau, trực tiếp liền đi vào không còn có ra tới. Trong lòng bình tĩnh, lần này luyện chế, thời gian sẽ liên tục trường một chút. Thượng một lần là cùng Mai Viêm cùng nhau luyện chế thần khí nhị giai. Cổ Dương mặc dù có áp lực, nhưng đại bộ phận đều là Mai Viêm ở chủ đạo. Hơn nữa, phía trước Mai Viêm đã là chuẩn bị hồi lâu. Chỉ thiếu Đông Phong, hiện giờ Cổ Dương chỉ có thể chính mình một người luyện chế. Nếu bị Mai Sơn những người đó phát hiện Mai Viêm hỗ trợ, lại không biết sẽ sinh ra chuyện gì đoan. Nói nữa, lấy Cổ Dương năng lực, cũng đều không phải là vô pháp luyện chế ra tới thần khí nhị giai. Trải qua hơn thứ thăng cấp tất phương thần viêm, cũng không phải là bình thường tất phương thần viêm có thể bằng được. Yêu cầu linh thạch tài liệu, Mai Viêm đều làm người dọn tới rồi nơi này tới. Sau đó là vạn niên hàn băng nhãn xuất hiện. Cổ Dương phải làm đầu tiên là làm cho bọn họ hơi thở dung hợp, ôn dưỡng tài liệu cùng linh thạch, làm cho bọn họ lây dính thượng chủ tài liệu hơi thở. Cùng vạn niên hàn băng nhãn hỗ trợ lẫn nhau, muốn luyện chế tiên khí phía trên thần khí. Này một bước ắt không thể thiếu, Cổ Dương cũng sẽ không lười biếng muốn giảm bớt này một bước. Nếu không lúc này đây thần khí nhị giai, sợ là sẽ không thành, hết thảy đều là thuận lợi. Cổ Dương ở trong tối thất giữa đợi nhật tử là số lấy năm kế. 10 năm thời gian trôi mau trôi đi. Đối với võ giả tới nói, lại bất quá là búng tay vung lên gian. 10 năm một lần tỉ thí. Thượng một lần Cổ Dương gia nhập, khiến cho một phen không cần thiết phong ba. Lúc này đây Cổ Dương hay không có thể toàn thân mà lui, là không ít người muốn biết đến. Cùng phía trên thứ cũng không quá lớn khác nhau. Mọi người đều là tụ tập ở quảng trường phía trên. Chỉ là đệ nhất phái đến thứ năm phái đều là đầy đủ hết. Cô đơn là không thấy thứ sáu phái. Không, thứ sáu phái có một người tới đến. Cổ Dương còn đang bế quan giữa. Cho nên Minh Húc một người tới rồi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,